Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86, làm tiện nhân đụng tới tiện nhân. 26 phần 50. Ăn điểm tâm xong, Đường Ánh Tuyết vốn định lại đi ngủ cái hồi lung giác, hóa giải một chút cái này say rượu đau đầu cảm giác. Kết quả lầu dưới khuê mật bạn cùng phòng gọi điện thoại tới, nói nàng đã đến nhà. Làm sao sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này trở lại đâu. Đường Ánh Tuyết nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng, rất là oán trách khuê mật không biết thời thế. Tất nhiên khuê mật đã trở về, Đường Ánh Tuyết cũng không có lý do tiếp tục ỉ lại đi xuống. Cùng Diệp Thu còn có Tiểu Mộng Mộng nói tạm biệt, Đường Ánh Tuyết lưu luyến không rời mà xuống lầu đi. Đường Ánh Tuyết sau khi đi, Diệp Thu thu thập xong đồ vật, vừa mới bắt đầu chuẩn bị cùng Tiểu Mộng Mộng cùng một chỗ xếp gỗ. Một cái xa lạ điện thoại bất thình lình đánh vào, Diệp Thu nhíu mày, thấy là trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện là Đế Đô dãy số. Dễ nhận, lễ phép hỏi, ngài khỏe chứ, vị nào, là Diệp Thu đi. Đầu điện thoại kia truyền đến một cái trung niên giọng của nữ nhân, mang theo một vên mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Ngài là? Diệp Thu nhíu mày một cái, cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai. Đối phương vừa cười vừa nói, ta là Tranh Thiên Ngu Nhạc Trương Thúy Hoa, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp hội diễn ngày ấy. Chúng ta thấy qua, há, là ngài a, Trương Tổng. Diệp Thu trong đầu lập tức nổi lên đêm hôm đó, nàng rúc vào Hoàng Nhất Đào trên thân rời đi hình ảnh. Nhịn không được dùng mình, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Là như vậy, Trương Thúy Hoa nói ra, chúng ta Tranh Thiên Ngu Nhạc cảm thấy ngươi tại âm nhạc trên rất có thiên phú và tiềm lực, cho nên chuẩn bị ký ngươi. Ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đến chuyến công ty của chúng ta. A, công ty của chúng ta địa chỉ ngươi nên biết. Chấm ngoặc kép, nghe Trương Thúy Hoa lời nói này, Diệp Thu không khỏi nhíu mày một cái. Từ đối phương trong giọng nói, Diệp Thu mảy may nghe không ra đối phương lại nửa điểm thành ý. Giọng nói kia giống như là đang nói bọn hắn Tranh Thiên Ngu Nhạc để mắt ngươi mới ký ngươi. Cút nhanh lên tới ký kết. Ngượng ngùng, Trương Tổng, Diệp Thu ngữ khí uyển chuyển nói ra, ta trước mắt còn chưa có muốn ký kết công ty giải trí dự định. Cái quái gì, không muốn ký? Nghe được Diệp Thu cự tuyệt, đối phương ngữ điệu trong nháy mắt trở nên có chút bén nhọn. Diệp Thu đồng học, ngươi có biết hay không hàng năm có bao nhiêu người muốn ký kết chúng ta Tranh Thiên? Ngươi có biết hay không chúng ta Tranh Thiên tại Hoa Hạ vòng giải trí thực lực hùng hậu đến mức nào? Nuôi dưỡng bao nhiêu đại minh tinh? Ta biết, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Hoa Hạ giới âm nhạc long đầu, Tranh Thiên Ngu Nhạc, ta làm sao có khả năng không biết? Vậy ngươi hẳn phải biết lần này cơ hội của ngươi tốt bao nhiêu? Nghe được Diệp Thu nói như vậy, đối phương ngữ khí hòa hoãn thoáng một phát, nói ra, Diệp Thu đồng học a, ngươi bây giờ tuổi còn rất trẻ, cho nên khả năng suy tính đồ vật không phải rất đủ mặt. Lại hoặc là cái khác một chút, a miêu a cầu công ty cho ngươi hứa hẹn gì? Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, a những tiểu công ty đó là không thể nào cùng chúng ta Tranh Thiên Ngu Nhạc so sánh. Ngươi đi bọn hắn nơi đó chỉ là đang lãng phí thời gian của ngươi cùng tài hoa. Chỉ có chúng ta mới có thể đem ngươi nâng đỏ. Trương Tổng, cảm ơn ngài như thế để mắt ta. Diệp Thu vẫn lạnh nhạt như cũ nói, chỉ là ta cái này nhân sinh tính tản mạn, ghét người khác quản thúc. Một khi hợp đồng tại ngươi, ta liền toàn thân không thoải mái, cho nên chỉ có thể phụ lòng hảo ý của ngài. Ngươi, Trương Thúy Hoa không nghĩ tới chính mình tận tình một phen khuyến cáo, sau cùng nghênh đón vẫn là một câu cự tuyệt, nhất thời một trận khó thở. Không biết tốt xấu, ta đến lúc đó muốn nhìn, không có chúng ta Tranh Thiên, ngươi tại Hoa Hạ giới âm nhạc làm sao lẫn vào. Ba, nghe microphone bên kia truyền tới một trận nặng nề tiếng đánh. Diệp Thu không khỏi nhíu mày một cái, liền cái này tố chất, cũng không biết nàng làm sao làm trận tranh thiên lãnh đạo. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, một cái tranh thiên ngu nhạc công ty trung tầng lãnh đạo đều bộ dáng như vậy. Cái này tranh thiên ngu nhạc chỉ sợ cũng chuyện như vậy. Ba, bên kia, tranh thiên ngu nhạc giám đốc văn phòng, Trương Thúy Hoa tức giận đưa di động đập vào trên bàn công tác. Nàng lại nhìn một chút để ở trên bàn một phần liên quan tới một tuần này album lượng tiêu thụ tin. Ván, tên tín đồ nhạc đội chính là xuất hiện ở phần này tin ván bên trên. Cái kia 7 ngày 10 vạn tấm album lượng tiêu thụ càng là không ngừng kích thích Trương Thúy Hoa. Thực ra Trương Thúy Hoa trong lòng đã có chút ẩn ẩn hối hận. Lúc trước chiếu cố sủng hạnh Hoàng Nhất Đào, đem Diệp Thu sự tình bị ném ở sau đầu. Chờ về đến qua thần đến, đối phương đã sáng tạo ra tốt như vậy thành tích. Theo Trương Thúy Hoa, Diệp Thu sở dĩ cứng như vậy khí, chính là này album phát hỏa, cho nên mới dám cự tuyệt mình. Hừ, không biết phải trái đồ vật. Ta Trương Thúy Hoa ký ngươi là để mắt ngươi. Hừ, Diệp Thu, ta đến lúc đó muốn nhìn. Không có ta tranh thiên ngu nhạc, tiểu tử ngươi năng lượng đi bao xa. Đang nói, Trương Thúy Hoa bất thình lình nhìn thấy cửa phòng làm việc đẩy ra. Chỉ thấy Hoàng Nhất Đào một mặt âm trầm đi đến. Nhìn xem Trương Thúy Hoa, ai, Đào Đào a, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy Hoàng Nhất Đào tiến đến, Trương Thúy Hoa cái kia thoa lấy một mặt thật dày phấn lót trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Ngươi vừa mới là đang cấp Diệp Thu gọi điện thoại. Hoàng Nhất Đào một mặt âm trầm nhìn xem Trương Thúy Hoa. Nói ra, ngươi biết rõ ta cùng hắn có khúc mắc. Ngươi lại muốn đem hắn ký tiến vào công ty. Nghe Hoàng Nhất Đào cái kia tức giận âm thanh, Trương Thúy Hoa liền vội vàng giải thích. Đào Đào a, ngươi đừng nóng giận, nghe ta giải thích cho ngươi a. Thực ra ta cái này tất cả đều là vì ngươi a. Ngươi muốn a, nếu như hắn tiến vào công ty, đây còn không phải là đến. Ngoan ngoãn nghe ta an bài. Đến lúc đó ngươi muốn làm thế nào hắn, liền làm thế đó hắn. Không phải sao? Ngươi nói là thật. Nghe được Trương Thúy Hoa lời nói này, Hoàng Nhất Đào sắc mặt lúc này mới dần dần hòa hoãn lại. Đương nhiên là thật. Trương Thúy Hoa gật đầu một cái, lộ ra một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc tiểu tử kia cự tuyệt, bằng không có hắn dễ chịu. Hừ, Hoàng Nhất Đào không nói gì. Tuy nhiên trên mặt tức giận ngược lại là hoàn toàn biến mất. Trương Thúy Hoa thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải nàng có bao nhiêu quan tâm Hoàng Nhất Đào. Chỉ là Trương Thúy Hoa đối với hắn công phu trên giường rất là hài lòng. Vì có thể làm cho hắn tận tâm tận lực đem chính mình hầu hạ thư thản. Ngẫu nhiên làm hắn vui lòng thoáng một phát cũng là không sao cả. Đúng rồi, Trương Thúy Hoa nghĩ tới điều gì vừa cười vừa nói. Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Công ty chuẩn bị đem ngươi đưa đi tham gia giọng hát hay. Quan hệ cũng đều gọi xong rồi. Chỉ cần ngươi tốt nhất phát huy. Tiến vào nhắm mắt chọn là không có vấn đề. Giọng hát hay. Hoàng Nhất Đào nhếch miệng. Tựa hồ đối với này vô cùng khinh thường. Tuy nhiên lại nhẹ gật đầu. Cũng được. Dù sao thì muốn đi chơi đùa. Lúc này Hoàng Nhất Đào tự nhiên không biết, tại giọng hát hay, sẽ có một trận kinh hỉ chờ lấy hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.